Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 837, cuối cùng chiến đấu 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cách nào hình dung đau nhức, thật sâu đau nhức, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Chậm rãi, gật gật đầu, hai người xuất ra tiêu, bỗng nhiên phi thân tiến lên, gia nhập trận này chiến. Sâu kín tiêu lên, bầu trời đột biến, vô số tảng đá, nhao nhao tật đánh về phía ma đế. Mà hắn đứng chỗ, bất thình lình vỡ ra. Ma đế điên cuồng cười to. Toàn bộ ma quỷ đầm đều tại quanh quần. Có ý tứ, điệp điệp, bản đế thật lâu không có đánh như thế đã nghiền. Ẩm ẩm, điên cuồng bên trong ma đế. Bất thình lình không tránh kịp. Để một đạo thiểm điện đánh chúng. Lại sau một khắc, cơ hồ bỗng dưng xuất hiện vô số thiểm điện. Toàn bộ cuồng bạo tập kích hướng ma đế. Cái này một chút, ma đế kinh sợ. Cái gì, ma quỷ đầm lôi điện chi lực. Cái này một cái cũng không phải là năng lực cá nhân, mà là lớn tự nhiên chi lực. Bằng vào hai chi tiêu, liền có thể điều động thiên địa đồ vật. Lúc này, những người còn lại nhao nhao tránh đi. Chấn kinh mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Không có nghĩ đến trên đời còn có như thế cường đại người. Hơn nữa, bọn hắn vẫn là tại trọng thương phía dưới. Mặc Diệc Phong là lòng nóng như lửa đốt. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng hai người tổn thương. Trọng thương phía dưới còn miễn cưỡng hợp tấu, quả thực là đang liều mạng. Bỗng nhiên, Mặc Diệc Phong sắc mặt đại biến, lập tức nhào về phía cách hắn gần nhất Khúc Đàn Nhi. Cũng tại nguy hiểm nhất một khắc đẩy ra nàng. Đụng, trên mặt đất phút chốc phun lên một đạo trong xanh mang đen huyền khí tấm lụa. Trùng trùng điệp điệp đánh vào Mặc Diệc Phong trên lưng. Hắn vốn là trọng thương thân thể bỗng nhiên bị đánh bay. Hướng chỗ cao oanh lên. Lại nhanh chóng rơi xuống cái kia rơi vị trí. Không ai có thể cứu. Là ma quỷ đầm. Chính là ma quỷ đầm. Ai dám cứu? Cơ hồ tại đồng thời, một đạo bạch ảnh cũng lao đi. Trên không trung đem Mặc Diệc Phong hướng bên bờ đẩy. Phốc thông. Một tiếng. Bạch ảnh rơi xuống trong đầm nước. Trong nháy mắt bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Không. Thành Thành, một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi, vang dội thiên địa, đó là đến từ linh hồn run rẩy cùng tuyệt vọng, toàn trường chấn kinh, không thể tin được, cái này tất cả phát sinh tất cả, chỉ là tại trong khoảnh khắc, thậm chí làm cho người không kịp thấy rõ, cái kia rơi vào trong nước người là người nào, mà một tiếng này, lập tức cho người kịp phản ứng. Vừa mới tại Khúc Đàn Nhi bên người Mặc Liên Thành không gặp. Rơi xuống người, liền là hắn. Khúc Đàn Nhi vọt tới ma quỷ đầm trước. Không chút suy nghĩ, liền hướng trong đầm nhảy xuống. Đáng tiếc, nàng không thành công. Khúc Thiên Ca cản lại. Quát, tộc trưởng, ngươi không thể dạng này. Ma đế còn chưa có chết. Muốn chết cũng phải trước tiên báo thù cho hắn. Bành. Sau một khắc, Khúc Thiên Ca bị một cỗ lực lượng cường đại bắn ra. Khúc Đàn Nhi đứng ở tại chỗ, bị đến chỗ sâu, hai con ngươi vô lệ, ánh mắt dần dần chuyển hồng, là máu tươi đồng dạng. Trong chốc lát, thiên địa ngụy biến, cây cỏ lắc lư, không gió loạn vũ, nguyên bản màu xám trên không trở nên đỏ tươi, giống huyết đồng dạng hồng. Không, là xung quanh tất cả. Cả vùng đều chậm rãi nhiễm lên dọa người hồng sắc. Nhân loại không có cách nào đối kháng khủng bố lực lượng. Đầy đủ thôn phệ tất cả lực lượng. Đang không ngừng tăng cường. Khủng bố, cuồng bạo, giết chóc, tuyệt vọng. Giờ phút này, phút chốc một đạo hồng quang. Từ ma quỷ đầm bên trong bay ra. Lại hình như có sinh mệnh đồng dạng. Xoay tròn mà đứng ở Khúc Đàn Nhi đỉnh đầu trên không. Chính là để ma đế ném ma quỷ đầm chấn tâm châu. Mất mà được lại, tự động trở về. Chỉ là, đã từng phát ra nhu hòa hào quang màu tím chấn tâm châu. Giờ phút này lần đầu tiên lóe dọa người hồng quang, quỷ bí vừa kinh khủng, như muốn đốt cháy tất cả. Cách chương.